Sau đó Trương Dịch Trung đỡ lên ngã trong vũng máu Phùng Tử Mệnh, sắc mặt âm trầm nói, ngươi rất lạ mặt, đến tột cùng là người phương nào? Phùng Tử Mệnh thanh âm yếu ớt nói, ta là đại lão gia người, phụ trách âm thầm thủ hộ phủ thành chủ. Lời còn chưa dứt, Phùng Tử Mệnh liền hôn mê bất tỉnh. Một lát sau, nghị sự điện, đại điện bên trong, Trương Dịch Trung nhìn qua 8 tên quản sự, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, tức giận đến lão thân thể kịch liệt phát run, mới kia bắt đi Đàm phó tướng người, là mình mở ra phủ thành chủ gác cổng chế, xem ra trong phủ chúng ta ra gian tế, bản quản gia nhất định sẽ tra rõ. Còn có ta nghe hỏi đuổi ra lúc đội trưởng đội thị vệ nói cho bản quản gia, là người áo đen bịt mặt mở ra hộ phủ đại trận. Trận này, ngoại trừ thành chủ, đại lão gia, nhị tiểu thư, tam thiếu gia bên ngoài, không có ai biết. Thế nhưng là ngay tại mới, bản quản gia tra xét bố trí trận này trận đồ, nguyên bản đặt ở bản quản gia trong lầu các lại có bị người động đậy vết tích. Chỉ có các ngươi 8 người, ngày thường mới có thể đến ta lầu các tìm ta, tại thích khách còn chưa tìm được trước các ngươi bất luận kẻ nào ai dám thực thiện rời đi phủ thành chủ, giết không tha. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, áo đen nữ tử che mặt từ tuyết không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, bay ra nội thành quân doanh quản hạt khu vực, chợt bay thấp tại một chỗ thâm nguyên trong hạp cốc. Tại che khuất bầu trời trong hạp cốc, áo đen nữ tử che mặt cầm kiếm mở ra một tòa động phủ, kéo lấy tiên thánh tháp tiến vào trong động phủ. Sau đó, nàng đem tiên thánh tháp đặt ở động phủ, trên ngón tay ngọc tiên giới thời gian lập lòe, từng khối trận cơ bay ra động phủ, lấy quy tích huyền ảo đâm vào nội địa. Ong ong, sau một khắc hư không chấn đãng, hạp cốc trên vách đá cửa hang biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một viên đại thụ. Hiển nhiên nàng bố trí huyễn trận. Trong động phủ, nữ tử che mặt vẫn như cũ che mặt, nàng này chính là Tư Mã Phỉ Nhi. Nàng làm việc cực kỳ cẩn thận, cứ việc ở trong mắt nàng, Đàm Vân chỉ là sâu kiến, nhưng chưa giết chết con kiến cỏ này trước, nàng tuyệt sẽ không bại lộ thân phận của mình. Giờ phút này, Tư Mã Phỉ Nhi nhìn chằm chằm trước mặt cực phẩm thời không tiên thánh tháp, ánh mắt bên trong toát ra vẻ áo não. Bởi vì tức giận, trước ngực nàng cao ngất kiêu ngạo, cũng là chập trùng như lãng, sát vì gây người nhãn cầu. Nàng tức giận ảo não chính là, mình đường đường cao giai tiên thánh trận sư thế mà nhìn không ra cửa tháp cấm chế như gì mở ra. Họ Đàm, ngươi ra chúng ta nói chuyện. Tư Mã Phỉ Nhi tận lực để cho mình ngữ khí trở nên bình tĩnh. Chợt nàng cảm nhận được một cỗ tiên thức từ tiên thánh tháp lục thập lục trọng phóng thích mà xuất, bao phủ chính mình. Lúc này, Đàm Vân cười phóng đãng âm thanh truyền ra, chật chật dáng người yểu điệu trước sau lồi lõm, làm eo không có thể nhất ác. Nhất là kia một đôi vu sơn, càng là ôm đồm ngươi đẹp nhất phong cảnh tiểu nữ nhi, dáng người không tệ lắm. Chỉ xem ngươi thân thể này, ta đều muốn hung hăng chà đạp ngươi, ha ha ha ha. Nghe vậy, Tư Mã Phỉ Nhi tức giận đến thân thể mềm mại phát run, ngươi muốn chết. Muốn chết, lục thập lục trọng trong tháp Đàm Vân, ngồi xếp bằng, một bên tu luyện, một bên luyện đan, khóe miệng của hắn phác họa ra một tia cười lạnh, ngữ khí vẫn như cũ gảy nhẹ, chật chật thật là sợ u cầm, ngươi là muốn cho ta sướng chết sao? Giờ khắc này, Đàm Vân yên ổn vô cùng. Mình bố trí cấm chế, cho dù là Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn đều chưa hẳn có thể mở ra, mà đây nữ tử che mặt càng là không thể. Đương nhiên, chỉ có một loại tình huống có thể đem Đàm Vân bắt tới, đó chính là đánh nát tiên thánh tháp. Đàm Vân có chút tự tin, mình tiên thánh tháp chính là cực phẩm tiên thánh khí, tại di khí chi địa bên trong, chỉ sợ có rất ít người có thể cưỡng ép vỡ vụn. Cho nên, hắn rất bình tĩnh. Ngươi, ngươi tên lưu manh này đồ vô sỉ. Tư Mã Phỉ Nhi tức giận đến thở không ra hơi. Thế nhưng là vô luận nàng như gì quan sát, chính là không cách nào tìm ra cửa tháp cấm chế mở ra chi pháp. Hừ, Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, ngữ khí đột nhiên lạnh, nói đi, ngươi là Tư Mã Ung chính người, vẫn là Miêu Tịch Lâm người. Là người nào không nặng muốn, trọng yếu là ngươi nhất định phải chết. Tư Mã Phỉ Nhi một đôi chết con ngươi màu xám bên trong, để lộ ra thị huyết quang trạch, ngươi cho rằng ngươi giống rùa đen rút đầu tránh ở bên trong, ta tựu thật bắt ngươi không có cách nào. Ta cho ngươi biết, ta sẽ để cho ngươi cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn cút ra đây, đến lúc đó ta biết móc xuống cặp mắt của ngươi, cắt mất đầu lưỡi của ngươi, nhường ngươi gặp lăng trì mà chết. Nghe vậy, Đàm Vân cười lạnh nói, tốt ngươi cái này tiểu thiện nhân có thủ đoạn gì chưa ra hết, chính là tốt ngươi ra ra, ta muốn đi ngủ, không phục bồi. Nói xong, Đàm Vân liền không tiếp tục để ý Tư Mã Phỉ Nhi. Giờ khắc này, Đàm Vân phỏng đoán, nàng này không phải Miêu Tịch Lâm phái tới, chính là Niếp Long, thậm chí là Tư Mã Ung chính phái tới. Chương 1275, Dương Trang đã chết. Đồng thời cấp Đàm Vân một vạn cái lá gan, hắn đều không dám rời đi Tiên Thánh Tháp. Bởi vì hắn thông qua thiên thức phát hiện không cách nào nhìn ra nữ tử tu vi. Từ khi tại phủ thành chủ bị Tư Mã Phỉ Nhi bắt đi về sau, Đàm Vân liền một mực phóng xuất ra tiên thức, hắn rõ ràng nàng này đem mình đưa đến trong hạp cốc mà không phải nhà của nàng, kia là bởi vì chính mình tiên thánh tháp mục tiêu quá lớn, sợ tại về nhà trên đường bị người phát hiện. Nhập ra tùy tục, Đàm Vân trong lòng cười lạnh, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như gì bước ta ra. Sau đó, Đàm Vân liền một bên bế quan tu luyện, một bên tiếp lấy luyện đan. Hạp cốc vách núi treo leo bên trong, trong động phủ Tư Mã Phỉ Nhi chết con mắt màu xám bên trong, lộ ra vẻ hung ác, Đàm Vân, ngươi đồ vô sỉ này, nếu ta thật bắt ngươi không có cách, ngươi tự 10 phần sai. Ngươi cái này phạt thiên cảnh bát giai sâu kiến, có nghe nói qua cực phẩm thiên tôn giai hỏa chủng Thái Dương chân hỏa.

Hiên Viên Trường Phong cười sang sảng, cùng Đàm Vân vỗ tay qua đi, liền cùng Hiên Viên Hạo Không bước ra nghị sự điện. Thượng tướng quân, Đàm Vân nhìn qua Hiên Viên Hạo Không bóng lưng, lớn tiếng nói, đợi ngươi khải hoàn trở về, lần sau mặt tướng cùng ngươi trên chiến trường, sau đó tìm khắp nhiều loại tiên dược mặt tướng biết luyện chế xuất cực phẩm đế thánh đan để ngài phục dụng. Hiên Viên Hạo Không hiền hòa quay đầu nhìn xem Đàm Vân, đục ngầu trong con ngươi toát ra vẻ ước ao tốt. Sau đó, hai người rời đi phủ thành chủ, Đàm Vân thì tiến vào trùng kiến khách quý các, sau đó tế ra tiên thánh tháp tiến vào tu luyện. Sau 6 canh giờ, hoàng hôn, Hiên Viên Tiên Thành ngoại thành. Hôm nay là Hiên Viên Chư Cát Tư Mã Tam Quân xuất chinh ngày, cho nên vô số tiên dân mang theo thành kính cầu nguyện đến vì Tam Quân tiễn đưa. Ngoại thành lối đi ra kín người hết chỗ, Tam Quân chung hơn 3.000 vạn tướng sĩ tại ti ngay lập tức đem Chư Cát Thượng Tướng, Hiên Viên Thượng Tướng dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp phi ra khỏi cửa thành. Ngoài cửa thành mênh mông trên thảo nguyên không, Tư Mã Ung chính giờ cao chén rượu cùng Chư Cát Hiên Viên Thượng Tướng chạm cốc mà uống, Thương Lão thanh âm vang vọng thương khung, nói, vì Hiên Viên Tiên Thành con dân. Vì Hiên Viên Tiên Thành vinh quang. Vì di khí chi địa tất cả hạ đẳng thiên nhân tín ngưỡng, chúng ta vứt bỏ hiềm khích lúc trước, dắt tay mà chiến. Chương 1279, ngũ hành bá thể. Nói rằng đây tịch thoại lúc Tư Mã Ung chính đã chối bỏ ban sơ chung xây Hiên Viên Tiên Thành lúc tín ngưỡng. Đem hắn tôn nghiêm, đem hắn bộ hạ tôn nghiêm tự tay trà đạp tại dưới chân. Chấm chấm chấm, phủ thành chủ khách quý các. Cực phẩm thời không tiên thánh tháp bên trong, Đàm Vân ngồi xếp bằng, lần này thế nhưng là ta an ổn tu luyện thời gian tốt nhất, ta muốn nắm lấy cơ hội, mau chóng tăng thực lực lên. Chắc chắn chú ý, liền bắt đầu bế quan tu luyện đồng thời, sau đó luyện đan. Trong tháp thời gian, 2.500 năm sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân, đã luyện chế được 25 vạn lô cực phẩm phạt tiên đan. Trong tay còn lại tiên dược hắn không còn dự định luyện chế mặc cho gì đan dược. Hắn muốn đem tiên dược giữ lại, sau này lại tìm kiếm cái khác tiên dược cùng nhau luyện chế đế thánh đan, thậm chí là đế vương đan. Đột nhiên, ngồi xếp bằng Đàm Vân mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động. Bởi vì hắn rốt cục đụng chạm đến luyện tiên cảnh bình chướng. Ha ha ha ha, tốt, tới đi, luyện tiên cảnh ta chờ ngươi phải đợi quá lâu. Đàm Vân lãng sau khi cười xong, khép lại hai mắt điên cuồng thôn phệ tiên khí. Cái gọi là luyện tiên cảnh, là chỉ rèn luyện tiên hồn. Đây nhất đại cảnh giới tu luyện chính là tiên nhân chỗ sâu trong óc tiên hồn, để tiên hồn trở nên càng thêm cường đại, làm luyện tiên cảnh tiên nhân tấn thăng đế nhân cảnh lúc mới có thể để cho tiên hồn biến thành đế nhân hồn. Theo phạt tiên cảnh thập nhị giai tiên nhân, bước vào luyện tiên cảnh nhất giai, đến lúc đó, linh trì bên trong phạt thai liền lại biến thành luyện tiên thai. Làm luyện tiên cảnh thập nhị giai tiên nhân, bước vào đế nhân cảnh lúc trong đầu tiên hồn thì trở thành đế nhân hồn, mà linh trì nội luyện tiên thai thì sẽ diễn biến thành đế nhân thai. Đàm Vân trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn rõ ràng, một khi mình tấn thăng luyện tiên cảnh, đến lúc đó, mình liền có thể tu luyện hồng mông bá thể bên trong thập nhị giai, ngũ hành bá thể. Theo Đàm Vân bắn vào cảnh giới, hắn linh trì bên trong tôn thứ nhất hồng mông phạt thai, mí mắt run nhẹ nhẹ. Đợi mở ra hai mắt sát na, liền mang ý nghĩa tôn thứ nhất hồng mông phạt thai, diễn biến thành hồng mông luyện tiên thai. Tuế nguyệt như lưu, trong tháp thời gian lại qua 300 năm sau, tôn thứ nhất hồng mông luyện tiên thai, đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn hỗn độn mà thâm thúy, phảng phất hồng mông luyện tiên thai bên trong ẩn chứa một cỗ cốt cán bàng bạc lực lượng. Chuyên cua tôi, nét. Theo tôn thứ nhất hồng mông luyện tiên thai mở ra hai mắt, lập tức Đàm Vân cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng từ tôn thứ nhất hồng mông luyện tiên thai bên trong tràn vào thể nội. Cùng lúc đó, Đàm Vân cảm nhận được chỗ sâu trong óc tiên hồn cũng biến thành mạnh mẽ một thành. Sau đó, Đàm Vân cũng không lập tức tu luyện ngũ hành bá thể, hắn chuẩn bị đem cảnh giới tăng lên tới luyện tiên cảnh bát giai lúc tại tu luyện. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Đàm Vân lại tốn thời gian 3.000 năm tấn thăng luyện tiên cảnh nhị giai. Tốn thời gian 3.300 năm tấn thăng luyện tiên cảnh tam giai. Tốn thời gian 3.600 năm bước vào luyện tiên cảnh tứ giai. Tốn thời gian 4.000 năm bước vào luyện tiên cảnh ngũ giai. Tốn thời gian 4.500 năm thành công trở thành luyện tiên cảnh lục giai cường giả. Tốn thời gian 5.000 năm bước vào luyện tiên cảnh thất giai. Cuối cùng lại tốn thời gian 5.600 năm thành công tấn cấp luyện tiên cảnh bát giai. Đàm Vân chậm rãi mở ra hai mắt thầm nghĩ ta tại trong tháp một cùng trải qua 31.800 năm, ngoại giới đã qua 8 năm 9 tháng có thừa. Bây giờ Hiên Viên Thượng Tướng Quân còn chưa trở về, đừng nói là gặp được phiền toái. Đàm Vân dứt bỏ mê hoặc trầm giọng nói, là thời điểm tu luyện thập nhị giai ngũ hành bá thể. Đàm Vân nhắm mắt ngưng thần tiến vào minh tưởng, đi tới hồng mông chi tâm bên trong hồng mông thế giới bên trong. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không tại tiên thức bao phủ, hồng mông đại lục đã theo mình cảnh giới bạo tăng, mà khuếch trương đến phương viên tam thiên lý, Đàm Vân cảm thấy có chút thỏa mãn. Lực lượng ta Đàm Vân khát vọng cường đại lực lượng. Hồng mông thần dịch cho ta thôn. Theo Đàm Vân hét dài một tiếng, lập tức hồng mông dưới đại lục phương, như đại dương hồng mông thần dịch bên trong, bay ra 960 cỗ, giao long hồng mông thần dịch. Một cỗ hồng mông thần dịch tương tự quần long mà vũ quay chung quanh Đàm Vân chậm chậm tới lui thời khắc điên cuồng tràn vào hắn trong mi tâm, bắt đầu ăn mòn toàn thân của hắn. Đàm Vân rõ ràng, ngũ hành bá thể chính là muốn lấy hồng mông thần dịch đem thân thể của mình toàn bộ phá hủy về sau, nặng hơn nữa tố nhục thân. Quá trình này dài dằng dặc mà thống khổ, đây là tìm đường sống trong chỗ chết. Giống như là Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh một cái đạo lý. A hát, lại là Đàm Vân tâm tính lại kiên định, hắn vẫn như cũ phát ra thống khổ không chịu nổi thanh âm. Làm lòng người đau chính là tiên thánh tháp bên trong ngồi xếp bằng Đàm Vân, ngũ quan, khuôn mặt, phần cổ thậm chí cả toàn thân làn da bắt đầu rạn nứt, huyết dịch róc rách bên trong, huyết nhục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rời khỏi thân thể. Mấy ngày qua đi, Đàm Vân hóa thành một bộ ngồi xếp bằng hài cốt. Sau đó, ngũ tạng lục phủ của hắn thân thể tất cả khí quan cũng rạn nứt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một bộ hoàn chỉnh cốt cách, chỉ có một đoàn tiên hồn tại xương sọ bên trong chậm chậm nhảy lên. Thời khắc này Đàm Vân, sớm đã đau nhức đến mất đi chi giác, hắn thật rất muốn ngã xuống ngủ say, thế nhưng là hắn không thể. Bởi vì một khi mất đi ý thức, hồng mông thần dịch liền sẽ không bị khống chế, đến lúc đó, liền không cách nào tái tạo thân thể, chắc chắn hôi phi yên diệt. Lúc này, một cỗ hồng mông thần dịch từ hắn xương sọ bên trong chậm chậm chảy xuôi mà xuất, chiều toàn thân cốt cách lan tràn mà đi. Làm hồng mông thần dịch bao trùm toàn thân cốt cách về sau, ánh mắt xuyên thấu qua hồng mông thần dịch lờ mờ có thể thấy được Đàm Vân cốt cách tại từng tấc vỡ vụn. Một ngày sau, Đàm Vân toàn thân cốt cách biến mất về sau, hồng mông thần dịch đột nhiên tản mát ra hào quang năm màu, tạo thành thể lỏng toàn thân cốt cách bộ dáng, tiếp theo, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắt đầu cố hóa. Trong tháp thời gian, 10 năm sau, hồng mông thần dịch hóa thành ngũ thải cốt cách. Đón lấy cốt sinh huyết, huyết thịt tươi. Trong tháp dòng dã dài rằng giặc 60 năm về sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân đã khôi phục vốn có bộ dáng. Chợt hắn mở ra dài đến hơn 3 vạn năm mà chưa từng mở ra hai mắt. Mà lúc này Đàm Vân đã xem ngũ hành bá thể tu luyện đến thập nhị giai giai đoạn đại thành, có được tay không xé rách trung phẩm tiên thánh khí mênh mông lực lượng. Đàm Vân chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, ngũ hành bá thể. Ong ong, hư không chấn đãng bên trong, Đàm Vân toàn bộ thân thể mọc lên kim mộc thủy hỏa thổ năm loại hoa mỹ màu sắc. Hắn hình thể bắt đầu tăng vọt, hô hấp ở giữa đạt đến 600 trượng chi cự, phảng phất giống như một tôn ngũ thải cự thần sừng sững tại trong tháp. Đàm Vân song quyền nắm chặt, tinh mâu bên trong để lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ phấn khởi, đã lâu lực lượng rốt cục về đến rồi. Ông, hư không run rẩy ở giữa, Đàm Vân thiên thức xông ra thiên thánh tháp, đón lấy từ hiên viên thánh sơn đỉnh phóng lên tận trời, xuyên thấu tầng tầng đám mây. 500 vạn tiên bên trong, 1000 vạn tiên bên trong, 2000 vạn tiên bên trong, thẳng đến 23 triệu tiên bên trong lúc mới dừng lại. Phải biết phổ thông đế nhân cảnh bát giai cường giả tiên thức mới có thể đạt tới phương viên 2000 vạn tiên bên trong. Mà Đàm Vân đây, hắn thế mà theo nhục thân mạnh lên tiên hồn độ mạnh, so đế nhân cảnh bát giai còn muốn cường hoành hơn. Chương 1280, lâm trận phản chiến. Nói rằng đây tịch thoại lúc Tư Mã Ung Chính đã chối bỏ ban sơ trung xây hiên viên tiên thành lúc tín ngưỡng. Đem hắn tôn nghiêm, đem hắn bộ hạ tôn nghiêm tự tay trà đạp tại dưới chân. Chấm chấm chấm, phủ thành chủ, khách quý các. Cực phẩm thời không tiên thánh tháp bên trong, Đàm Vân ngồi xếp bằng, lần này thế nhưng là ta an ổn tu luyện thời gian tốt nhất, ta muốn nắm lấy cơ hội, mau chóng tăng thực lực lên. Chắc chắn chú ý, liền bắt đầu bế quan tu luyện đồng thời, sau đó luyện đan. Trong tháp thời gian, 2500 năm sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân, đã luyện chế được 25 vạn lô cực phẩm phạt tiên đan. Trong tay còn lại tiên dược, hắn không còn dự định luyện chế mặc cho gì đan dược. Hắn muốn đem tiên dược giữ lại, sau này lại tìm kiếm cái khác tiên dược cùng nhau luyện chế đế thánh đan, thậm chí là đế vương đan. Đột nhiên, ngồi xếp bằng Đàm Vân mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động. Bởi vì hắn rốt cục đụng chạm đến luyện tiên cảnh bình chướng. Ha ha ha ha, tốt, tới đi, luyện tiên cảnh ta chờ ngươi phải đợi quá lâu. Đàm Vân lãng sau khi cười xong, khép lại hai mắt điên cuồng thôn phệ tiên khí. Cái gọi là luyện tiên cảnh, là chỉ rèn luyện tiên hồn. Đây nhất đại cảnh giới tu luyện chính là tiên nhân chỗ sâu trong óc tiên hồn, để tiên hồn trở nên càng thêm cường đại, làm luyện tiên cảnh tiên nhân tấn thăng đế nhân cảnh lúc mới có thể để cho tiên hồn biến thành đế nhân hồn. Theo phạt tiên cảnh thập nhị giai tiên nhân, bước vào luyện tiên cảnh nhất giai, đến lúc đó, linh trì bên trong phạt thai liền lại biến thành luyện tiên thai. Làm luyện tiên cảnh thập nhị giai tiên nhân, bước vào đế nhân cảnh lúc trong đầu tiên hồn thì trở thành đế nhân hồn, mà linh trì nội luyện tiên thai thì sẽ diễn biến thành đế nhân thai. Đàm Vân trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn rõ ràng, một khi mình tấn thăng luyện tiên cảnh, đến lúc đó, mình liền có thể tu luyện hồng mông bá thể bên trong thập nhị giai, ngũ hành bá thể. Theo Đàm Vân bắn vào cảnh giới, hắn linh trì bên trong tôn thứ nhất hồng mông phạt thai, mí mắt run nhẹ nhẹ. Đợi mở ra hai mắt sát na, liền mang ý nghĩa tôn thứ nhất hồng mông phạt thai, diễn biến thành hồng mông luyện tiên thai. Tuế nguyệt như lưu, trong tháp thời gian lại qua 300 năm sau, tôn thứ nhất hồng mông luyện tiên thai, đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn hỗn độn mà thâm thúy, phảng phất hồng mông luyện tiên thai bên trong ẩn chứa một cỗ cốt cán bàng bạc lực lượng. Chuyên cua tôi, nét, theo tôn thứ nhất hồng mông luyện tiên thai mở ra hai mắt, lập tức Đàm Vân cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng từ tôn thứ nhất hồng mông luyện tiên thai bên trong tràn vào thể nội.